Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Bạn bè quỷ. Đàm Mạch có chút trợn mắt hốc mồm, bất quá hắn không tiện nói gì, dù sao hắn chỉ là một cái tiểu sa di, người ở chỗ này bên trong là thuộc hắn nhất, không có quyền lên tiếng. Vì lẽ đó hắn đàng hoàng ngậm miệng, không nói một lời làm quần chúng. Sau đó liền nghe hắn sư huynh vội ho một tiếng, tức giận nói ra, nghe nói ngươi là đến xin giúp đỡ, ngươi nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi ẩn cư, hẳn là sẽ không đi chọn một chút đại hung chỗ a? Ta khờ mới tuyển đại hung chỗ đi ẩn cư, thật muốn đi loại địa phương này ẩn cư, ta thẳng thắn điểm tới không người cấm địa không là tốt rồi. Mạnh Đình Chương đối với Liên Hoa Tăng lần này tra hỏi càng không thật tức giận. Vậy ngươi gặp phải cái gì? Nói rất dài dòng a. Kỳ thật không phải ta gặp phải, mà là học sinh của ta gặp phải. Về phần ta, đơn thuần là bị tai họa vô tội a. Ai? Nói ngắn gọn, Liên Hoa Tăng ra hiệu Mạnh Đình Chương bớt nói nhảm. Tiểu đệ của ta cho người ta đi viếng mộ, đi ngang qua một chỗ mồ hoang. Tòa kia phần mộ lên lại có nữ tử kia sinh tiền pho tượng. Ta cái kia tiểu đệ liền khen hai câu. Kết quả không nghĩ bị cái kia nữ quỷ nghe được. Lúc này liền đối với ta cái kia tiểu đệ xem vừa ý. Thế là liền quấn lấy tiểu đệ của ta không thả. Tiểu đệ của ta đến cầu ta. Ta thân là lão sư, không thể không ra mặt. Bất quá chưa từng nghĩ đến là ta thế mà không phải nữ quỷ này đối thủ. Nhờ có ta cái kia tiểu đệ, ta mới thoát thân. Sau đó một đường hỏi thăm, nghe nói Đằng Vương nhân nghĩa vô song, liền tới cầu Đằng Vương hỗ trợ. Mạnh Đình Chương nói xong liền đối Đằng Vương chắp tay thi lễ. Tất nhiên Liên Hoa tại Vương phủ, như vậy không thể tốt hơn. Vương gia, liền để Liên Hoa ra mặt đi. Liên Hoa những năm gần đây tên tuổi, ta cũng là có chỗ nghe nói. Hắn xuất thủ, ta cứ yên tâm. Đằng Vương nghe được Mạnh Đình Chương lời nói này, lại có chút khó khăn. Nếu như Mạnh Đình Chương để người khác đi, Đằng Vương tự nhận là những cái kia người đều sẽ bán mình một bộ mặt. Nhưng muốn để Liên Hoa Tăng đi, vậy coi như thật khó mà nói. Huống hồ hắn cũng không dám cưỡng bức Liên Hoa Tăng đi làm. Liên Hoa Tăng mặc dù chỉ là lục ngự, nhưng phóng nhãn thiên hạ, có mấy cái dám đem Liên Hoa Tăng không để vào mắt. Liên Hoa Tăng nghe được Mạnh Đình Chương lời nói này, lại là không khỏi cười lên. Hắn đây không phải chế giễu, nhưng thật ra là đang cười lạnh. Mạnh Đình Chương không tìm người khác, điểm danh muốn hắn đi, không thể nghi ngờ là đang nói rõ một vấn đề. Mạnh Đình Chương gặp phải sự tình, kỳ thật cũng không có hắn nói đơn giản như vậy. Bất quá Liên Hoa Tăng vẫn là đáp ứng, bởi vì chỉ có đáp ứng, Mạnh Đình Chương mới có thể chính mình tìm lý do đi theo hắn cùng rời đi. Còn Đằng Vương, lấy Liên Hoa Tăng đối với hắn lý giải, Mạnh Đình Chương quay đầu liền sẽ thả Đằng Vương bổ câu. Dù sao bằng Mạnh Đình Chương thanh danh, Đằng Vương là không dám động mảy may. Mạnh Đình Chương là yên tâm có chỗ dựa chắc. Còn nữa, hắn cùng Mạnh Đình Chương có chút năm không gặp, lần này khó được tụ họp một chút. Quả nhiên, vừa nghe đến Liên Hoa Tăng đáp ứng, Mạnh Đình Chương liền lập tức đối với Đằng Vương chắp tay nói ra. Vương gia, ta lại là phải bồi tiếp Liên Hoa trở về một chuyến. Thứ nhất là trên đường nói ôn chuyện, ta cùng hắn nhiều năm không gặp mặt. Thứ hai không nhìn tận mắt cái kia nữ quỷ bị Liên Hoa thu phục. Ta là vô luận như thế nào cũng không yên tâm. Dù sao chuyện liên quan đến đệ tử của ta, Mạnh tiên sinh trạch tâm nhân hậu, làm gương sáng cho người khác, tiểu vương nào dám không đáp ứng. Mạnh tiên sinh một mực trở về chính là lúc nào an tâm, lúc nào lại đến là được. Tiểu vương đại môn, tùy tiệc vì Mạnh tiên sinh mở. Đằng Vương lập tức cười nói, đa tạ Đằng Vương. Đàm Mạch lúc này cùng hắn sư huynh cùng một chỗ thu thập. Chuẩn bị vẫn là khống chế chiếc kia xe châu đi. Bất quá chuẩn bị chạy, tiểu quận chúa lại đột nhiên chạy đến. Nhất định phải đi theo cùng một chỗ đi. Đằng Vương thấy thế, liền tranh thủ thời gian nói ra. Có lẽ có Liên Hoa cùng Minh Vô Diễm tiểu sư phụ. Châu Châu nhất định rất an toàn. Tất nhiên Châu Châu muốn đi. Như vậy làm phiền hai vị cùng Mạnh tiên sinh. Đằng Vương lúc nói lời này, Thủy Chung là cười tủm tỉm nhìn xem Mạnh Đình Chương. Mạnh Đình Chương, Lật Lọng Chân Quân Tử, thanh danh. Hắn cũng không phải chưa từng nghe qua. Không riêng gì hắn, trước kia hắn mấy vị kia Hoàng Huynh. Không ít đi bái phỏng vị này Mạnh tiên sinh, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ, đều bị leo cây. Tiểu quận chúa muốn đi theo cùng một chỗ đi, đúng với lòng hắn mong muốn. Có Liên Hoa tăng tại, tiểu quận chúa an toàn rất có bảo đảm, mà tiểu quận chúa nghĩ trở về. Mạnh Đình Chương có ý tốt không đi theo cùng một chỗ đến. Về phần hắn vừa rồi nâng lên Đàm Mạch, chỉ là cân nhắc đến hàng yêu bảo trường, nghĩ thuận tiện thu mua một đợt lòng người. Ân, thuận tiện, Liên Hoa tăng lập tức đoán được Đằng Vương dụng ý. Hắn nhìn một chút bình chân như vậy không hề bị lay động Mạnh Đình Chương về sau. Biết rõ Đằng Vương biện pháp này cầm Mạnh Đình Chương không có cách. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến hắn kế hoạch. Thế là chắp tay trước ngực, nhìn xem tiểu quận chúa nói. Mau lên xe đi, tiểu sư đệ, ngươi đi cho tiểu quận chúa cầm chút quần áo. Không cần đi, ta để người mang đến. Lại muốn làm phiền hai vị chiếu cố ngang bướng tiểu nữ. Bạch Tố Tố lúc này ra mặt, ra hiệu thị nữ bên người đem chuẩn bị xong bao khỏa đưa tới. Một mặt bất đắc dĩ vừa buồn cười nói. Đàm Mạch tranh thủ thời gian tiếp nhận, ôm mầm lên xe. Cái này một cái bao lớn, bên trong đồ vật cũng không ít, có lẽ bên trong không chỉ là quần áo. Chào từ biệt, rất nhanh lên đường, Đàm Mạch đuổi xe châu, Liên Hoa tăng cùng tiểu quận chúa ở bên trong, cùng một chỗ theo xe châu toa cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Mặc dù tiểu quận chúa không biết chân tướng, nhưng cái này cha con hai ở chung, ngược lại là vô cùng hòa thuận. Về phần Mạnh Đình Chương thì là ngồi cỗ kiệu, kiệu phu hết thảy bốn cái, cỗ kiệu là hai người nhấc kiệu nhỏ, bốn cái kiệu phu thay phiên nhấc kiệu, mặt khác cũng coi là trên đường đi hầu hạ vị này Mạnh tiên sinh. Những này kiệu phu đều là Đằng Vương cố ý an bài. Đàm Mạch đối với cái này ngược lại là rất kỳ quái. Vị này Mạnh tiên sinh với tư cách nổi danh đại nho, lại cưới 50 phòng tiểu thiếp, thế mà bên người không có mang một cái người hầu hoặc là nha hoàn. Theo lý thuyết, có thể cưới 50 phòng tiểu thiếp nhân vật, bên người làm sao cũng nên có 100-200 người phục thị đúng không? Điểm này rất kỳ quái, thậm chí lộ ra quỷ dị, nhưng người trước mắt này là Mạnh Đình Chương. Thiên Sơn lĩnh làm danh giới phía nam sĩ lâm đại nho. Đằng Vương mặt mũi đều có thể không bán. Đàm Mạch cũng chỉ là trong đầu nói thầm. Không có nói ra, chuẩn bị tìm thời gian chút. Cùng hắn sư huynh nói một chút. Đuổi một hồi con đường. Trên trời mặt trời quá lớn. Mấy người tìm cái dưới gốc cây nghỉ ngơi. Bốn cái kiệu phu cười nói. Liên Hoa Tăng cũng đi tìm Mạnh Đình Chương nói chuyện phiếm. Đàm Mạch tự nhiên là cùng tiểu quận chúa tại cùng một chỗ. Tiểu quận chúa nhất định phải chơi người gỗ trò chơi. Đàm Mạch đành phải theo nàng chơi. Hai người chơi lấy chơi lấy. Bất chi bất giác liền cách bốn tên kiệu phu gần. Lúc này, Đàm Mạch đang giả trang người gỗ. Hắn chợt nghe một tên kiệu phu nói ra. Mạnh tiên sinh nhẹ nhàng quá a, nhìn xem người rất khỏe mạnh, nhưng nhấc một đường, ta đều cảm thấy ta nhấc đỉnh khoảng không cỗ kiệu. Một tên khác kiệu phu nghe liên tục gật đầu. Đúng là, xem ra đoạn đường này sẽ không quá vất vả. Chúng ta cũng có thể thiếu chịu điểm mệt mỏi. Đàm Mạch còn muốn nghe hai câu, Tiểu quận chúa lúc này lại chạy đến trước người hắn. Ngươi thua, vừa rồi ta nói không cho động. Ngươi động, tiểu quận chúa ngẩng lên khuôn mặt nhỏ. Rất vui vẻ nói, nghe được tiểu quận chúa thanh âm. Cái này bốn tên kiệu phu lập tức không trò chuyện. Vội vàng rất cung kính thi lễ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.